Chương 2190, cuối cùng nộ chiêu thứ tư. Vạn kiếm chi thể, được công nhận hỗn độn hư không kiếm đạo thể chất bên trong, có thể đứng vào 10 vị trí đầu siêu cường thể chất. Mà lại, theo thực lực tăng lên, vạn kiếm chi thể tính bền dẻo hội càng ngày càng mạnh, vô cùng có khả năng kích phát ra trước nay chưa từng có tiềm lực. Vô cực kiếm trong tông, thích hợp nhất kiếm tu thể chất liền là vạn kiếm chi thể. Lôi thần trước đây không có điều tra phương thần bối cảnh, sở dĩ căn bản không biết hắn có được vạn kiếm chi thể. Lôi thần đều có chút ghen ghét trước mắt cái này may mắn ra hỏa. Chẳng những hấp thu trời sinh trật tự thần văn, hơn nữa còn có được kiếm tu tha thiết ước mơ siêu cường thể chất. Chỗ tốt như vậy, hội tụ tại một cái thần văn cảnh võ giả trên thân, đơn giản liền là hư mất của trời a. Thế nhưng là, hắn có biện pháp nào đáng chết? Lôi thần nắm đấm nắm chặt, âm thầm chửi đối nói. Hắn lôi thần bá thể lớn nhất khắc tinh liền là vạn kiếm chi thể, trách không được hắn trước đây toàn lực một quyền cũng vô pháp doanh mở đối phương phòng ngự. Thời khắc này lôi thần, tiến thối lưỡng nan. Nếu là tiếp tục chiến đấu đi xuống, hắn lôi thần bá thể bị khắc chế, thuần nhục thân trên lực lượng hắn không chiếm ưu, một lúc sau vẫn như cũ là thất bại. Nếu không chiến đấu, để hắn nhận thua, hắn làm không được. Trong lúc nhất thời, lôi thần sắc mặt không ngừng biến ảo. Trọng lực không gian bên trong, sở hữu võ giả nội tâm, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Lôi thần tựa hồ đang do dự. Lôi thần bá thể bị khắc chế, hắn muốn dùng thuần nhục thân lực lượng đánh bại phương thần, có chút không có khả năng lắm. Không thể không nói, cái này vạn kiếm chi thể coi là thật lợi hại. Rất nhiều đệ tử, đối trận chiến đấu này soi mói. Hắc phá thua không an. Hình tròn hoàng vực bên trong. Lôi thần nghe được những đệ tử này tiếng nghị luận, hận không thể một quyền đem phương thần đầu đánh nát. Nhưng là, hắn làm không được, chí ít tại trọng lực không gian bên trong hắn làm không được. Núi xanh còn đó nước biếc chảy dài. Một lúc lâu sau, lôi thần nhận thua. Hắn bước xuống một vạn khối trung phẩm bản nguyên thạch, quay người rời đi. Thấy thế, phương thần ngược lại là có chút kinh ngạc. Cái này lôi thần ngược lại là cũng coi như thông minh, biết rõ bị chính mình vạn kiếm chi thể khắc chế, tại chiến đấu xuống dưới QNZ không có ý nghĩa. Nếu là đổi lại bình thường võ giả, khẳng định sẽ vì mặt mũi, liều chết chiến đấu. Phương thần kia con ngươi đen nhánh, nhìn qua hư không. Không biết kia Hàn Nguyên, khi nào xuất quan? Phương thần muốn tại Hàn Nguyên xuất quan trước đó, tận khả năng đem vạn kiếm chi thể tu hành đến cấp 4 hậu kỳ thậm chí đỉnh phong. Bởi như vậy, đối đầu Hàn Nguyên, nắm chắc càng lớn hơn. Nhưng mà, không như mong muốn. Cả thể xác và tinh thần hắn vùi đầu vào rèn luyện nhục thân bên trên, nhưng không có cái gì hiệu quả. Ngược lại là vô ngân kiếm thuật, trong lúc bất chi bất giác lại có một tia đột phá dấu hiệu. Ngay tại trọng lực không gian bên trong tu hành phương thần, đột nhiên đứng lên, vội vã rời đi. Rất nhanh, hắn liền quay trở về chỗ ở của mình, ngồi xếp bằng, bắt đầu diễn hóa vô ngân kiếm thuật. Một mực đến nay, phương thần đều đang tìm kiếm hoàn thiện sửa chữa vô ngân kiếm thuật, để hắn đạt tới uy lực mạnh nhất. Trong đầu của hắn, 6 tôn tiểu kim nhân riêng phần mi nhờ thi triển vô ngân kiếm thuật. Lục đạo hoàn toàn khác biệt kiếm quang, không ngừng vận chuyển. Phương thần cẩn thận nhìn chằm chằm 6 tôn tiểu kim nhân thi triển vô ngân kiếm thuật. Trong lúc đó, trong đầu của hắn, sáng tỏ thông suốt. Thì ra là thế. Sau một khắc, phương thần cười ha ha, phi thường kích động. Rèn sắt khi còn nóng, đem cực phẩm vũ trụ cấp binh khí tinh ẩn kiếm lấy ra, nhanh chóng tại trong sân cơ vô ngân kiếm thuật. Hưu từng đạo kiếm quang, vỡ nát hư không, vờn quanh tại hắn trước người. Vô ngân kiếm thuật chiêu thứ tư phương hướng, hẳn là hư không vỡ nát phương hướng. Kiếm ra, hư không thoái. Phương thần đã đại khái quyết định vô ngân kiếm thuật phương hướng phát triển, cứ như vậy, càng thêm dễ dàng diễn hóa xuất chiêu thứ tư. Ba chiêu đầu mặc dù danh xưng không dấu vết trong suốt, nhưng là thuần công kích tính chất. Mà cái này chiêu thứ tư, phương thần ý tưởng đột phát, như cùng thời không tu hành hệ thống sinh ra liên hệ đâu sẽ như thế nào nghĩ tới đây. Phương thần thử nghiệm đem thời không tu hành cảm ngộ dung nhập vào vô ngân kiếm thuật bên trong. Trong sân, phương thần một người tại lộn xộn mua kiếm. Vô cực kiếm sơn chi đỉnh, thông thiên thạch trụ bên trên. Kiếm vô cực hít mắt, chính nhiều hứng thú nhìn chằm chằm phương thần quan sát. Gia hỏa này, không hổ là ước vạn năm vừa gặp kiếm đạo kỳ tài ai. Nhìn một lúc lâu sau, kiếm vô cực nhịn không được cảm thán nói. Chục tỷ năm không có người tu thành vô ngân kiếm thuật, gia hỏa này chẳng những tu thành. Thế mà tại sáng tạo chiêu thứ tư, như hắn thật sự có thể thành công, hắn thực lực chí ít cũng có thể đưa thân 10 vị trí đầu. Không, xác thực nói, chí ít cũng là đưa thân nội tông 5 vị trí đầu, có thể cùng Hàn Nguyên tranh phong thiên tiêu. Có chút ý tứ, hắn mỗi một lần múa kiếm, lại có thể cải biến chung quanh tốc độ thời gian trôi qua. Mà lại tựa hồ còn có thể ảnh hưởng đến không gian vận chuyển. Nhìn đến đây, Kiếm Vô Cực nội tâm cũng là có chút bức thiết muốn nhìn một chút, phương thần pha y chăng có thể thành công. Trong sân, phương thần lộn xộn múa kiếm, khẽ múa liền là một năm. Dòng dã thời gian một năm, phương thần một mực tại vĩnh viễn cơ vô ngân kiếm thuật. 3 tháng thời điểm, hắn đã đem chiêu thứ 4 nhăn hình mô phỏng ra. Nửa năm thời điểm, đã có thể đem thời không tu hành cảm ngộ vận dụng đến chiêu thứ 4 bên trong. Một năm sau, hắn trên cơ bản đã hoàn thành chiêu thứ 4 sáng tạo. Hưu loạn vũ phương thần, đống nhiên dừng bước. Trong đầu của hắn rung động, quanh thân hiện ra cuồng bạo đến cực hạn kiếm khí. Soạt đúng lúc này, Kiếm Vô Cực xuất hiện. Đối ta công kích. Kiếm Vô Cực vừa dứt lời, phương thần cũng không lo được nhiều như vậy. Hán, thể nội lực lượng quá mức cường thịnh, cờ ơn lờ thả ra ngoài. Vô ngân kiếm thuật chiêu thứ 4. Phương thần khẽ quát một tiếng, trong tay tinh ẩn kiếm ở trên bầu trời, xét qua quỷ dị quy tích. Trong lúc đó kinh khủng đến cực hạn trong suốt kiếm quang, nhanh chóng vỡ nát hư không, ra kiếm Vô Cực trước người. Trong suốt trường kiếm, vô tung vô ảnh, xuất quỷ nhập thần. Nó mới vừa xuất hiện, một cỗ nhỏ xíu khí tức, trong nháy mắt bao phủ Kiếm Vô Cực. Tốc độ thời gian trôi qua cùng không gian vận chuyển, đều đang phát sinh sửa đổi rất nhỏ. Kiếm quang chưa tới, liền đem địch nhân trói buộc, chiêu này rất tốt ra Kiếm Vô Cực lẳng lặng đứng đấy, mặc cho trong suốt kiếm quang đánh trúng thân thể của mình, sau đó từ từ tán loạn. Hắn đối phương thần độ cao đánh giá, nhất là cái này vô ngân kiếm thuật chiêu thứ 4, càng làm cho hắn đều có chút không tưởng được. Bái kiến tông chủ. Nội tâm cảm xúc phóng thích về sau, phương thần từ từ khôi phục chấn định, nhìn thấy Kiếm Vô Cực, vội vàng chào hỏi. Kiếm Vô Cực phất phất tay, ra hiệu phương thần nghỉ ngơi trước thoáng cái. Hắn đi đến cái sau bên cạnh, nhẹ nhàng đập thoáng cái sau bả vai, nói, có thể sáng chế một chiêu này, có thể quét ngang hợp nhất cảnh trung kỳ võ giả. Một chiêu này trọng điểm ở chỗ biến ảo khó lường, trong suốt kiếm quang bản thân tiểu vô tung vô ảnh. Lại thêm ngươi đối thời không trường khống, nắm vừa đúng. Liền xem như biết rõ ngươi thi triển vô ngân kiếm thuật, cũng là tránh cũng không thể tránh. Kiếm Vô Cực lời bình nói y đa tạ tông chủ tán dương. Phương thần khiêm tốn nói. Trên thực tế, sáng chế một chiêu này, có một ít vận khí thành phần ở bên trong. Ngươi là ước vạn bên trong không một kiếm đạo kỳ tài, dùng thực lực của ngươi, đủ để đưa thân nội tông 5 vị trí đầu. Kiếm Vô Cực chậm rãi nói ra. Một khi ngươi bước vào hợp nhất cảnh về sau, liền xem như Hàn Nguyên, đều không phải là đối thủ của ngươi. Phương thần quật khởi, ký hiệu lấy Vô Cực kiếm tông thế hệ trẻ tuổi thời đại vàng son tiến đến. Nếu là phương thần có thể đạt tới hợp nhất cảnh, chỉ sợ có thể quét ngang Đông Huyền tuổi thọ nhẹ một đời đi tiến vào nội tông ngắn ngủi một năm, biến hóa to lớn như thế, cùng trời sinh trật tự thần văn thoát không ra quan hệ A kiếm Vô Cực đối phương thần nói một chút kiếm đạo bên trên hoang mang, sau đó liền biến mất. Cái này vô ngân kiếm thuật chiêu thứ 4, thật đã đạt tới của ta cực hạn. Nếu là tại cho ta một cơ hội, QNZ không nhất định có thể sáng tạo ra tới. Phương thần âm thầm nói. Bất kể nói thế nào, vô ngân kiếm thuật chiêu thứ 4 sáng tạo ra đến, hắn ở bên trong tông cũng đã hoàn toàn có thể tự vệ. Thật sự là thống khoái. Phương thần nhếch miệng cười nói. Vô ngân kiếm thuật chiêu thứ 4, kết hợp thời không tu hình thể hệ, chiêu thức càng thêm biến ảo khó lường. So trước đó 3 chiêu uy lực tăng lên mấy lần. Cùng lúc đó, nào đó một chỗ xa hoa trong sân. Một bộ áo lạnh Hàn Nguyên, bưng chén trà, cảm ứng được phương thần chỗ viện lạc năng lượng ba đậu. Nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, sau đó cười nói, gia hỏa này, bế quan một năm, tựa hồ thu hoạch không nhỏ. Hàn Nguyên tại nửa năm trước tiểu xuất quan, nghe nói nhục thân so đấu bên trong, lôi thần đều rơi xuống hạ phong. Trọng lực không gian bên trong phương thần danh tiếng. Trong lúc nhất thời không người có thể so sánh. Rất nhiều người đều tại bắt hắn cùng phương thần đối đầu so, hắn cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút, trong truyền thuyết vạn kiếm chi thể cùng trời sinh trật tự thần văn ra cùng một người trên thân, đến cùng đến cỡ nào biến thái.